Chồng yêu là quỷ, chương 266-4, góc truyện audio.com, nhưng chúng ta lại không biết vị trí cụ thể của Hoàng Cung, phần mềm dẫn đường của Trung Quốc vô ích ở nơi này, tiếng nước ngoài chúng ta xem lại không hiểu. Giao Tiên nhoẻn miệng cười, cũng không biết thân thể của Đường Dũng có ma lực hay cái gì mà nụ cười này lại có một chút không bình thường, nói. Người không biết nhưng ta biết, hình như cho tới bây giờ ta chưa từng nói rằng ta không biết Long Mạch ở đâu. Khí tức của Long Mạch mạnh như vậy, ta đi theo Long Khí là có thể tới, chỉ là vừa rồi ngại không muốn chạy xa mà thôi. Tôi liền không nhịn được liếc mắt hung hăng nhìn Giao Tiên một cái, trong lòng thầm mắng. Ông biết ở đâu còn để tôi khoa chân múa tay với những tài xế kia lâu như vậy, giống như là hai kẻ ngu. Lúc này Giao Tiên đã khởi động xong, quanh thân ông ta thả ra một ít yêu khí màu xanh bao lấy toàn thân Đường Dũng, sau đó lấy Đường Dũng làm trung tâm tạo thành một cơn lốc nhỏ xoay tròn. Màu xanh kia càng ngày càng nhạt, cuối cùng lại biến thành màn sương mù màu trắng đặc biệt như những lúc Đường Dũng chạy thoát thân, chỉ khác là màu trắng Giao Tiên làm ra so với Đường Dũng lại đậm đặc hơn rất nhiều, tốc độ xoay tròn cũng nhanh hơn rất nhiều, xem ra đã thành công. Không đợi tôi vui mừng, từ trong sương trắng có một bàn tay thò ra kéo tôi vào trong sương trắng, nói. Ôm cổ ta thật chặt, lên đường. Được, tôi đáp một tiếng, nhanh chóng ôm cổ Đường Dũng, dùng hết khả năng bám lên người anh ta tránh cho mình bị ngã xuống. Theo làn sương trắng đang xoay tròn xung quanh tôi có thể nghe được tiếng gió vù vù, âm thanh đó rất lớn, hiển nhiên tốc độ rất nhanh, giống như ngồi trên trò chơi đường ray cao tốc vậy. Chưa tới 10 phút sau tốc độ của Giao Tiên đã chậm lại, chờ tiếng gió dần dần biến mất, bước chân của Giao Tiên cũng đã dừng lại, thở hổn hển nói. Chính là nơi này, chỉ có điều đây là vòng ngoài, phía trước đã bị đặt cấm chế, chúng ta không đi vào được. À, còn có cấm chế, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Tôi hỏi, Giao Tiên đối với Long Mạch hiểu nhiều như vậy chắc chắn là có chuẩn bị nên tôi cũng lười nghĩ nôn nóng biện pháp, giờ xảy ra chuyện gì tôi cũng sẽ trước tiên là hỏi Giao Tiên nên làm gì. Cách chương.